Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 05, Chí Cường dị thú. Nơi đó dị thú mạnh bao nhiêu? Tần Phong lại hỏi một câu, cái gì cảnh giới đều có, chí ít đúng là hư nguyên cảnh. Không chỉ như thế, kia phiến địa phương có chút quỷ dị, người càng đến gần, lực lượng càng là sẽ bị áp chế. Quá nguy hiểm, người gầy càng nói càng sợ hãi. Đạm thai cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc chờ người của thế lực khác cũng muốn cướp đoạt thiên địa linh bảo. Nhưng ta nhìn đều giữ nhiều lành ít. Hắc hắc, áp chế lực lượng tốt. Tần Phong cười rồi, thổ chi kiếm linh sẽ áp chế người khác lực lượng, lại sẽ không áp chế hắn. Vừa vặn, ngươi muốn đi, ta không ngăn cản ngươi. Bất quá chết rồi đừng trách ta. Người gầy tựa hồ rõ ràng rồi Tần Phong ý tứ. Đi đi đi, người chết ta còn chết không được đây. Tần Phong trừng mắt, một tay lấy hắn đẩy đi một bên. Người gầy kia hậm hực xoay người hướng một phương hướng khác chạy tới. Coi như người khác lực lượng bị áp chế. Lực lượng của ta không bị áp chế. Ta thực lực vẫn là yếu rồi chút. Phải cẩn thận một chút. Tần Phong tự mình lẩm bẩm, tăng tốc bộ pháp hướng hắc nhưỡng bí cảnh đi đến. Càng đi chỗ sâu, thiên địa linh khí càng nồng đậm, đồng thời dưới chân thổ địa vậy dần dần biến thành màu đen bắt đầu. Bành, đột nhiên một hồi đại địa chấn động, Tần Phong phản xạ có điều kiện dừng lại thân thể. Ngay tại Tần Phong vừa mới dừng thân thời điểm, kia núi rừng một cái khác một bên. Một đạo to lớn bóng trắng, chính là giống như núi nhỏ đồng dạng ầm vang rơi đập. Đem Tần Phong đường lui, hoàn toàn phá hỏng, nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện cự hình dị thú. Tần Phong sau lưng đột nhiên nổi lên một hồi ý lạnh. Thân thể cứ thế ở nguyên chỗ, động cũng không dám động. Xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, là một đầu to lớn vượn ma. Cái này đầu vượn ma. Chỉ sợ chừng 2-3 mét cao, toàn thân hiện đầy đỏ thẫm thật dài lông, giữ tợn miệng lớn bên trong, răng nanh duỗi dò xét mà ra, một đôi đỏ tươi mà cự đồng tử, tản ra tàn bạo sát ý, ánh mắt ở vượn ma trên người đảo qua, Tần Phong nhẹ hít một hơi khí lạnh, hư nguyên tầng 7 dị thú, hừng hực vượn ma, bành, bành. Vượn ma miệng lớn bên trong thở hổn hển, đỏ tươi song đồng thật chặt nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xông vào nó lãnh địa nhân loại. To lớn móng vuốt sờ chạm đất mặt, đem mấy khối đá vụn ép tới bột phấn. Nhìn qua kia không chút nào che giấu đối chính mình sát ý địa ma vượn. Tần Phong nuốt rồi một ngụm nước miếng, hư nguyên tầng 7 dị thú. Lấy hắn hiện tại thực lực căn bản không phải đối thủ. Hắn cho ăn bể bụng chỉ có thể cùng hư nguyên tầng 6 dị thú đọ sức. Còn vẻn vẹn đọ sức. Thắng thua nói không chính xác đây. Ai, ta chỉ là đi ngang qua. Tần Phong mưu toan giải thích. Nhân loại, dị thú ngửa mặt lên trời thét dài. Tựa hồ tràn ngập rồi vô tận phẫn nộ. Tần Phong nhướng mày. Cảm giác cái này vượn ma khí thế cũng không phải là rất mạnh. Tần Phong ánh mắt ở trên người nó cẩn thận đi lòng vòng. Lại là đột ngột hiện, ở vượn ma bụng dưới vị trí, lại có một đầu cực kỳ khủng bố vết thương. Vết thương cơ hồ đem vượn ma bụng dưới hoàn toàn xé mở. Ở vượn ma vặn vẹo thân thể thời điểm, một cỗ máu tươi không ngừng tuôn ra, đem phụ cận mà đỏ hồng mao nhiễm phải đến càng thêm yêu dị. Nhìn kia vết thương kinh khủng bộ dáng, hẳn nên là kiếm khí gây thương tích, thế nhưng là có thể đem hừng hực vượn ma một kiếm bị thương thành dạng này. Thực lực của người kia tuyệt đối ở hư nguyên tầng 8 trở lên, thậm chí hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cũng không nhất định. Dị thú có thể hại nhân loại đương nhiên cũng có thể thương dị thú. Khó nói cái này vượn ma là bị trước mặt sông hắc nhưỡng bí cảnh người thương. Tần Phong trong lòng suy nghĩ, đột nhiên mắng to, Một đám vương bát đản a, ngươi muốn giết cứ giết, không giết chớ chọc người ta. Hiện tại tốt rồi, đều là nhân loại, các ngươi thương rồi cái này lớn hầu tử. Nó hiện tại liền nhìn ta một cái nhân loại, không cùng ta liều mạng mới là lạ. Nhân loại, hừng hực vượn ma lại là ngửa mặt lên trời thét dài. Chạy, không chút do dự, Tần Phong xoay người bỏ chạy. Vừa nhìn thấy Tần Phong chạy trốn, hừng hực vượn ma càng là song trưởng vỗ bộ ngực truy rồi đi lên. Mới đầu hắn tốc độ so Tần Phong nhanh hơn, thế nhưng là dần dần mà kia vượn ma tốc độ chậm lại, khí tức càng thêm yếu, thế nhưng là hừng hực vượn ma con mắt càng thêm đỏ tươi, cừu hận càng sâu. Tần Phong quay đầu mới phát hiện cái này cấp tốc truy đuổi hừng hực vượn ma vết thương càng thêm lớn, máu hiển nhiên lưu quá nhiều, khiến cho hừng hực vượn ma khí tức cực kỳ yếu. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia không ngừng tuôn ra lấy máu tươi kinh khủng vết thương. Tần Phong đôi mắt nhắm lại, trong lòng lại là khẽ động. Tuy nói dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng đánh bại một tên hư nguyên tầng 7 dị thú. Bất quá, tình huống hiện tại, tựa hồ đối với hắn có chút có lợi. Lớn hầu tử, đây chính là ngươi chính mình muốn chết. Trong lòng ngao ngao gọi rồi một tiếng, Tần Phong đột nhiên quay người không còn chạy trốn, to lớn kiếm gãy từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra, sau đó hung hăng cắm vào mặt đất. Tình huống hiện tại có thể dung không được hắn lại có nửa điểm nương tay. Tần Phong cử động đối táo bạo bên trong vượn ma tới nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Ngay sau đó, vị này vượn ma song chảo trùng điệp nện ở ngực cứng rắn giáp cứng trên, ra một hồi keng keng tiếng vang, bàn chân khổng lồ di chuyển, vượn ma hai mắt đỏ thẫm đối với Tần Phong bảo sông mà đến, to lớn mà trên móng vuốt năng lượng gấp ngưng tụ, nhiệt độ chung quanh tức khắc cấp tốc kéo lên, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Tần Phong một tiếng quát nhẹ, hát, hừng hực vượn ma mạnh là lực lượng, Tần Phong mạnh là tốc độ. Theo lấy âm thanh rơi xuống, Tần Phong mũi chân tại mặt đất nhanh chóng trượt rồi hơn 10 mét khoảng cách. Giống, vượn ma một tiếng giống to, bảo viêm ngưng tụ thành hình cầu, sau đó thoát trưởng mà ra, đối lấy Tần Phong bắn mạnh tới. Đây là nó dị thú bí thuật, chỉ là trọng thương hừng hực vượn ma tốc độ hiển nhiên không đủ. Tần Phong con lươn vậy linh hoạt thân thủ quỷ dị rời, không tốn sức chút nào né tránh rồi vượn ma mà công kích. Quy nguyên kiếm ý, dĩ khoái chế mạn, kim kiếm quy nguyên ra. Tần Phong kéo theo kiếm gãy xẹt qua một đạo tàn ảnh, kiếm gãy lập tức đâm vào hừng hực vượn ma miệng vết thương. Sau đó Tần Phong không chút do dự rút kiếm trốn tránh. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Giống, hừng hực vượn ma ngửa mặt lên trời gào thét, bụng dưới truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ gặp cái kia còn miệng vết thương, máu tươi giống như nước chảy đồng dạng, không ngừng tuôn ra, đau đớn kịch liệt, càng làm cho nóng nảy vượn ma có chút mất lý trí. Đạp trên đất rung núi chuyển bộ pháp, đối lấy Tần Phong truy sát mà đến. Mượn nhờ thân hình linh hoạt, Tần Phong từ đầu đến cuối không có đón đỡ vượn ma một lần công kích. Quy nguyên kiếm ý dung hợp ám ảnh thần kiếm, không ngừng công kích, đắc thủ sau lập tức thối lui, không ngừng đem vượn ma thương thế khuếch trương lớn. Núi rừng bên trong, một màn quỷ dị chính tại diễn ra. Táo bạo đến như muốn cuồng hừng hực vượn ma không ngừng đối với bên cạnh nho nhỏ bóng người giận đấm vào, mất lý trí nó đã cùng một đầu phổ thông dị thú không có nhiều lớn khác biệt, mà ở nó bên cạnh giống như con ruồi đồng dạng bóng người. Mỗi một lần công kích đều sẽ từ vượn ma nơi bụng đâm ra thật sâu vết thương. Núi rừng bên trong đỏ thẫm máu tươi cơ hồ dính đầy rồi mỗi một tấc thổ địa, nhìn qua có chút mà kinh khủng, lần nữa vây quanh vượn ma chạy nhanh rồi một lát, ngay tại Tần Phong đều cảm giác có chút linh lực khô kiệt lúc. Lại một lần mãnh liệt công kích, lại là đem vượn ma trực tiếp xuyên thấu, gặp một kích chí mạng, vượn ma gào thét rốt cục chậm rãi chôn vùi, cự mở to đỏ tươi thú đồng tử, giống như núi nhỏ sụp đổ đồng dạng, trùng điệp ngã xuống. Ở vượn ma ngã xuống mà một khắc này, Tần Phong cũng là toàn thân tê dại co quắp rồi xuống dưới. Từng ngụm thở hổn hển, nhìn qua cách đó không xa to lớn vượn ma thi thể. Hắn nhịn không được có chút lòng còn sợ hãi, nếu không phải cái này đầu vượn ma vốn là ở vào trạng thái trọng thương. Nếu không phải kịch liệt đau nhức làm cho nó mất đi rồi lý trí, chỉ sợ chính mình hôm nay liền phải chân chính ngỏm tại đây rồi. Nãi nãi, vẫn là thực lực quá yếu rồi. Năm thế lực lớn rất nhiều người đều có thể đánh thắng ta. Tùy tiện bỗng xuất hiện một mực dị thú cũng so ta mạnh. Tần Phong phiền muộn, nhưng loại nguy hiểm này lúc trước hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Còn không đến mức lập tức liền bị dọa lùi. Hơi nghỉ ngơi một chút, Tần Phong lựa chọn tiếp tục tiến lên. Trước mặt còn tốt, trừ rồi mấy cái bị giết chết dị thú, không tiếp tục gặp được cái khác dị thú. Bất quá Tần Phong cũng là càng đi càng kinh ngạc, bởi vì từ kia dị thú thi thể nhìn, là một cái so một cái mạnh. Đến rồi đằng sau thậm chí xuất hiện rồi tử vong chân nguyên cảnh dị thú. Là bị cái khác dị thú giết chết, vẫn là bị năm thế lực lớn bốn phía công. Tần Phong thì thầm trong lòng, đột nhiên một tiếng thật dài phượng vang lên triệt toàn bộ sơn cốc. Tần Phong lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa bầu trời. Nơi đó chính là cuồng bạo năng lượng truyền ra địa phương. Có việc lớn, Tần Phong lập tức càng nhanh chóng hơn. Xanh thảm trên bầu trời, kịch liệt năng lượng ba động không ngừng chế tạo ra từng tiếng giống như sấm rền như vậy kêu to vang. Coi như Tần Phong khoảng cách chỗ kia địa phương chiến đấu tương đối xa, cũng không miễn có chút cảm thấy hai lỗ tai mịt mờ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa viễn thiên tế. Nơi đó, xanh đỏ hai màu, cơ hồ là tràn ngập rồi nửa bên bầu trời. Ngay cả kia lười biếng mây trắng, cũng là bị phủ lên đến nổi lên rồi lưỡng sắc quang mang. Tay một bên vang lên lần nữa một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Tần Phong nuốt rồi một ngụm nước miếng, nhịn không được có chút hưng phấn lên. Trên bầu trời truyền đến năng lượng uy áp, đã là rất lâu không có gặp được rồi. Này lúc, trên bầu trời, một đầu ba đầu huyền điểu bán bề ngoài cực kỳ uy vũ thần kỳ, chính tại cùng một cái bảy màu phượng hoàng rằng co. Tíu tíu, một tiếng cơ hồ muốn đâm rách người màng nhĩ âm thanh vang lên. Bầu trời bên trong, to lớn phượng hoàng hư không múa cánh, một luồng áp lực vô hình từ bầu trời giáng lâm mà xuống, làm cho lòng người thần vì đó run rẩy. Đây chính là hỏa thuộc tính thần thú, cùng hư không thú đồng cấp biệt, mà lại đã trưởng thành siêu phàm càng thánh. Ba đầu huyền điểu đồng dạng không cam lòng yếu thế, nó ba cái đầu phân biệt phun hỏa diễm, đao gió cùng băng lưu, tập hợp ba lớn thuộc tính vào một thân, kinh khủng vô cùng. Mặc dù không phải là thần thú, lại là biến dị dị thú, cả hai đều là vô địch tồn tại, có thể xưng bá tiên thánh di tích hạch tâm một phương. Bây giờ lại triển khai chính diện đối quyết. Bỗng nhiên, Tần Phong ở một mảnh sau lùm cây nhìn thấy mấy đạo xinh đẹp bóng người. Một người trong đó cực kỳ khả năng hấp dẫn người chú ý. Đó là một người mặc một bộ nhạt quần áo sặc sỡ nữ tử. Tầng một mảng che mặt đem nữ tử khuôn mặt che lấp, nhưng y nguyên che giấu không được nàng kia quyến rũ đến cực điểm sặc sỡ mị lực. Tần Phong một mắt liền có thể nhìn ra, đó là Đạm Thai Tuyết. Từ xa nhìn lại, kia đường cong hoàn mỹ, trắng nõn da thịt, muốn che còn xấu hổ thần thái, giống như là có một luồng dẫn dụ người phạm tội dụ hoặc khí tức đập vào mặt. Đây là một luồng không giống bình thường mị hoặc khí chất. Tần Phong nhịn không được đem ánh mắt ở Đạm Thai Tuyết trên người đi lòng vòng. Cuối cùng đứng ở kia bị một đầu xanh mang thắt eo thon phía trên. Nhìn qua kia không đủ nhẹ nhàng ôm một cái eo thon. Tần Phong đồng tử bên trong lướt qua hứa chút kinh ngạc. Cái này nữ nhân không được rồi. Trời sinh quyến rũ, lại tu luyện rồi chuyên môn mị hoặc nam nhân tinh thần lực công pháp. Quả thực muốn mạng ngươi, dù cho Tần Phong hiện tại tinh thần lực cường đại rồi. Thấy được nàng vẫn là không nhịn được có chút điên đảo tâm thần. Cái này cùng tinh thần lực không quan hệ, hoàn toàn là nam nhân trời sinh phản ứng. Không có cách nào, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?